Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, nàng vì cứu ngươi, đã tới hồng hoang nơi, nhìn đến nam nhân kia xuất hiện, Tạp Lạc Dương giơ tay đem Ứng Hồng ôm ở trong lòng ngực. Cảnh giác nhìn nam nhân kia, kia nam nhân nhìn đến Tạp Lạc Dương như thế động tác. Nhẹ giọng cười cười, ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết nàng. Nàng chính là dẫn Ninh An nữ nhân kia tiến đến lợi thế, nghe thế câu nói. Ứng Hồng nhăn nhăn mày, ngươi bắt ta tới nơi này, là vì dẫn Ninh An tiến đến. Kỳ quái, người này rốt cuộc là ai? Dựa theo ma vương bị cắn nuốt thời gian tới xem, lúc ấy Ninh An căn bản là còn không có sinh ra. Liền chủ nhân đều không có. Như vậy người nam nhân này là như thế nào nhận thức Ninh An? Thấy Ứng Hồng có chút nghi hoặc, nam nhân ngồi xổm xuống thân thể. Đối mặt Ứng Hồng, ngươi nhất định biết quang minh thế giới đi. Ứng Hồng không nói gì, trong lòng lại rất kinh ngạc. Ninh An cái kia xú nữ nhân, không riêng phản bội chúng ta, còn đem chúng ta nhất nhất nhốt đánh vào hắc ám, đem ta hai cái đồng bạn phong ấn lên. Thậm chí cuối cùng không tiếc lấy linh hồn vì đại giới cùng ta đồng quy vu tận. Nữ nhân kia rõ ràng liền dùng linh hồn vì đại giới. Lại ở những cái đó giả dối thần tộc người cầu nguyện hạ. Vốn dĩ tản ra linh hồn còn tụ lại lên. Cuối cùng càng là tiến vào luân hồi chuyển thế. Mà ta lại không thể không nơi nơi tìm kiếm thuần hắc ám lực lượng tới duy trì ta sinh mệnh. Nhìn. Nam nhân vặn vẹo thần xác. Ứng Hồng nhăn nhăn mày, vẫn là không nói gì, bất quá này đều ít nhiều các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, nói tới đây. Nam nhân cười cười, lúc trước nếu không phải các ngươi muốn tiêu lương sinh trong tay chúng thần chi mộ địa đồ. Tiến vào luân hồi điện, đụng vào kiếp phù du thụ, ta cũng sẽ không biết nữ nhân kia đã tỉnh lại, nghe xong những lời này. Ứng Hồng biểu tình kinh hãi. Trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên Tiêu Yểm đã từng nói qua nói. Kia một lần, bọn họ nhìn Tiêu Lương Sinh mở ra kiếp phù du thụ. Đi vào, cho nên sau lại Tiêu Yểm cảm ứng quá. Nói bên trong có cường đại ma, bọn họ chưa từng có nghĩ nhiều. Không ngờ, cư nhiên sẽ là người nam nhân này. Quên nói cho ngươi, nàng vì cứu ngươi, đã tới hồng hoang nơi. Còn mang đến về sau sẽ đối ta tạo thành uy hiếp đế tinh thần. Lúc này đây, ta sẽ đưa bọn họ một lưới bắt hết, nam nhân nói xong. Liền đứng lên rời đi sơn động, chờ đến hắn đi rồi lúc sau. Tạp Lạc Dương mới buông ra trong lòng ngực Ứng Hồng. Hỏi, Ứng Hồng, hắn trong miệng Ninh An là người nào? Tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng là hắn xem ra tới. Ứng Hồng thực để ý cái kia kêu Ninh An, là ngươi cháu gái, Ứng Hồng nhàn nhạt nói một câu. Tạp Lạc Dương cả kinh, con tưởng rằng chính mình nghe lầm, lại lần nữa hỏi, Ứng Hồng, ngươi nói là ta cái gì? Ứng Hồng ngước mắt, nhìn về phía Tạp Lạc Dương, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, là ngươi cùng Bích Lạc hài tử, Tạp Lạc Dạ nữ nhi, nghe thế câu nói, Tạp Lạc Dương có chút kinh ngạc. Lúc trước cùng Bích Lạc nói qua, nếu có hai tử tên đã kêu Tạp Lạc Dạ, hắn không ngờ quá, Bích Lạc có mang hắn hai tử, mà hắn lại ở chỗ này vô năng vô lực, không đúng a. Tạp Lạc Dương nhìn Ứng Hồng tiếp tục nói. Người kia xuất hiện thời điểm, đêm nhi đều còn không có sinh ra, như vậy hắn vì cái gì sẽ nhằm vào đêm nhi nữ nhi? Ứng Hồng nghe vậy, nhăn nhăn mày. Một hồi lâu mới mở miệng nói, đó là bởi vì Ninh An là quang minh thế giới thần chi nữ chuyển thế, vừa mới bắt đầu thời điểm. Nàng cũng cho rằng Ninh An hồn phách chỉ là vừa vặn tìm được rồi một khối thân thể. Đã có thể ở vừa rồi nam nhân kia nói ra những lời này đó thời điểm. Nàng mới ý thức được, Ninh An không phải vận khí tốt tìm được, mà là kia khối thân thể vốn chính là thuộc về nàng. Hết chương.